Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 326 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ qua phần thể hiện của Lát Radio. Thì hôm nay là ngày đầu tuần rồi, chúc mọi người có một ngày thứ hai nhiều sức khỏe để tiếp tục dấn thân vào bộn bề công việc và học tập nha. Rồi nếu mà các bạn nghe có thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Nhấn mạnh là muốn ủng hộ nhiều hơn cho Lát thôi nghe, chứ không phải bắt buộc là cho hay là các thứ rồi nói thằng này tối ngày đi xin tiền các kiểu nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Sư muội trở lại thật nhanh đó nha, xem ra chuyến đi này thuận lợi vô cùng hả? Thân hình của Bạch Quả Nhi hiện ra trước một cửa đá màu xanh ở sườn núi, đột nhiên trong cửa truyền ra một tràng cười cùng thoại ngữ. Mặt ngoài cửa đá chợt lóe thanh quang rồi tự động mở ra. Một nho sinh vận hoàng bào, niên kỷ chừng tam tuần từ bên trong đi ra, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, chính là Hải Đại Thiếu 200 năm trước đã được Hàn Lập phái đến Thiên Uyên Thành. Bất quá 200 năm không gặp, ánh hai mắt của Hải Đại Thiếu thần quang ẩn thiểm, da thịt tinh oánh dạt dào, cũng đã là một tu sĩ kết đan. Hơn nữa thân thể cường đại vượt xa trước kia. Ồ, sư huynh trở về động phủ khi nào vậy? Bạch Quả Nhi vừa thấy Hải Đại Thiếu thì ngẩn ra, rồi lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng. Thời gian trước bổn đại thiếu ta mới vừa hoàn thành một nhiệm vụ khổ sai của Thiên Uyên Thành, thiếu chút nữa đã bỏ cái mạng nhỏ ở lại rồi, như vậy nên mới được nghỉ ngơi nửa năm, ta liền trở về động phủ xem sư tôn xuất quan chưa đó mà. Hải Đại Thiếu cười híp mắt rồi trả lời. Vậy sư huynh đã gặp sư tôn chưa? Bạch Quả Nhi không khỏi hỏi một câu. Bản tôn của sư tôn thì tự nhiên không gặp rồi. Ta vừa tìm đệ nhị nguyên anh của tôn sư tôn xin mấy bình đan dược. Nếu không có gì bất ngờ, hai năm nữa ta cũng bắt đầu trùng kích kết đan trung kỳ. Nói tiếp nè, thật sự là hổ thẹn đó. Kẻ sư huynh như ta mà pháp lực còn không bằng tiểu sư muội nữa. Ở trước mặt sư muội thật không dám ngẩng đầu mà. Hải Đại Thiếu lầm bầm vài tiếng, nửa thật nửa giả nói. Sư huynh thực biết nói giỡn nha, sư huynh chính là pháp thể song tu, luận thuật lực chân chính á thì Quả Nhi sao có thể sánh bằng chứ, huống hồ sư tôn cũng là pháp thể song tu, hơn phân nữa Hải sư huynh sẽ kế thừa bát y bát của người, sư muội thực sự là phải hâm mộ sư huynh mới đúng nữa. Hơn nữa nếu luận về pháp lực á, tiểu muội sao dám so với khí linh tử sư huynh tiến giai cực nhanh, ngắn ngủi thời gian 200 năm đã tới cảnh giới kết đan đại thành rồi, chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Bạch Quả Nhi cười khẽ trả lời. Có đại pháp lực thì có lợi ích gì chứ? Ở Thiên Nguyên Thành, ta chỉ có thể sắm vai một gã luyện thể sĩ bình thường thôi, không dám để cho người ta biết với quan hệ sư tôn. Để đề phòng có kẻ hữu tâm. Khi lịch tử sư đệ cũng vậy đó, hai người chúng ta mỗi lần từ Thiên Nguyên Thành tìm đến sư tôn đều là một bộ dạng lén lút. Nào có được như tiểu sư muội với thân phận là đệ tử của sư tôn, ra vào Thiên Nguyên Thành cực kỳ oai phong vậy chứ? Hải Đại Thiếu nghe xong lời này thì mặt mày sầu khổ nhưng lại có vẻ rất là hâm mộ nói. Ta vừa đi làm sự tình sư tôn giao phó, thường xuyên ra vào Thiên Nguyên Thành, sư tôn mới cho ta không cần giấu giếm thân phận. Thật có điểm khác biệt so với hai vị sư huynh ở Thiên Nguyên Thành phải che giấu hành tích mà luyện tâm tính. Bất quá nói về khí linh tử sư huynh được kế thừa đạo pháp thần thông cùng thiên phú tu luyện, ngay cả sư tôn cũng khen không dứt miệng nữa. Nói không chừng tiền độ tu luyện về sau sẽ sự vượt qua xa chúng ta. Bạch Quả Nhi mở lớn hai mắt, thản nhiên cười rồi nói. Điều này là khẳng định rồi, bất quá từ trăm năm trước, sư tôn mang ngươi phản hồi nhân tộc, ở chỗ này mở động phủ rồi lập tức tiến vào bế quan. Bình thường trên tu luyện của ta hoàn toàn do đệ nhị Nguyên Anh cùng băng sư cô chỉ điểm thôi, cũng không biết rốt cuộc sư tôn tu luyện như thế nào nữa. Vừa nói đến sư tôn, thần sắc của Hải Đại Thiếu trở nên tôn kính, đồng thời có chút lo lắng. Yên tâm đi, sư tôn năm đó hao phí gần trăm năm thời gian ở nhân yêu lưỡng tộc tìm người mà không được nên mới tạm thời buông bỏ ý định. Lúc này bế quan chuẩn bị trùng kích cảnh giới hợp thể trung kỳ. Nếu ta đoán không sai, sư tôn không tiến dài đến cảnh giới trung kỳ thì hơn phân nửa sẽ không xuất quan đâu. Bạch Quả Nhi nghiêng đầu, mở miệng hơi nhếch lên rồi nói. Trùng kích hợp thể trung kỳ hả? Cho dù sư tôn thần thông quảng đại nhưng chỉ sợ cần cả ngàn năm khổ tu mới có thể thành công được. Chẳng lẽ sư tôn tính toán bế quan lâu vậy sao? Hải Đại Thiếu nghe vậy, ánh mắt trở nên đăm đăm. Hợp thể tiền bối khác tu luyện ra sao thì ta không biết, nhưng sư tôn chúng ta từng đấu qua với hợp thể hậu kỳ tu sĩ, thần thông không dưới cảnh giới hợp thể trung kỳ. ắt hẳn là có phương pháp đẩy nhanh tốc độ tu luyện, không cần dùng đến ngàn năm đâu. Trước khi mà kiếp bùng nổ, người sẽ xuất quan thôi. Bạch Quả Nhi nghĩ một lát, sau đó khẳng định nói: Điều này cũng đúng đó, có lẽ sư tôn cũng là do cái lần ma kiếp này mới hạ quyết tâm mau chóng tiến giai trung kỳ á. Hải Đại Thiếu gật đầu đồng ý rồi nói: Không kể là hắn hay là Bạch Quả Nhi, đều 10 phần tin tưởng Hàn Lập sẽ tiến giai hợp thể trung kỳ. Cũng khó trách bọn họ nghĩ như thế. Những năm gần đây, bọn họ chẳng những được Hàn Lập truyền thụ cho công pháp thần thông huyền diệu dị thường, hơn nữa khi tu luyện gặp các loại bình cảnh liền được hắn chỉ giáo những điều tâm đắc, hoặc là xuất ra một lượng đan dược quý hiếm khiến cho bọn họ lập tức đột phá quan ải, có thể thông suốt tu luyện về sau. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho ba người tiến giai nhanh như vậy. Sau năm lần bảy lượt như thế, ba đệ tử của Hàn Lập vô cùng cảm kích gia sư tôn, đồng thời trong lòng bọn họ cũng tự nhiên hình thành ý nghĩ rằng thực lực của hắn thâm sâu khôn lường, cơ hồ không có sự tình gì không làm được. Bất quá trước mắt, Hải Đại Thiếu không tiếp tục phiếm đàm cùng Bạch Quả Nhi, mà nói vài lời cáo từ rồi rời động phủ, hóa thành một đạo lam hồng phá không mà đi. Còn Bạch Quả Nhi thì tiến vào cửa đá màu xanh, dọc theo một hành lang trực tiếp tới hậu viện động phủ, liên tiếp qua những cái tầng cấm chế xâm nghiêm thì trước mắt trở nên sáng ngời. Một vùng thảo nguyên rộng lớn hiện ra, phía trên không là mây trắng lững lờ, bốn phía tràn ngập sắc màu xanh tươi của hoa cỏ, một vùng linh khí dạt dào. Mà ở trung tâm thảo nguyên, một trái một phải có hai ngọn tiểu sơn cao hơn trăm trượng, một tòa đen thùi như mực, có một tòa thì thanh thúy bích lục. Giữa hai ngọn núi có một tòa lầu cát tinh oánh như bạch ngọc cao ba tầng, được một tầng hào quang ngũ sắc dày đặc mơ hồ bao phủ ở trong đó. Thì ra là không gian phía sau động phủ lại bị người dùng pháp lực quảng đại biến ảo thành một tiểu thế giới ở trong lòng núi, thoạt nhìn như là một thế giới có một không hai. Bất quá thời khắc này, ở trên hai tiểu sơn có hai thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Một thân ảnh thì thân cao hai trượng, da thịt xanh biếc, thân thể không ngừng phát ra tử quang mờ ảo. Thân ảnh còn lại thì phát ra ánh kim mắt chói mắt, từ trong miệng phun ra một cổ hắc khí lưu chuyển toàn thân. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt của hai người này giống hệt Hàn Lập. Hai mắt đều nhắm chặt, bất quá trong nháy mắt khi Bạch Quả Nhi vừa đi vào thảo nguyên, thân ảnh của Hàn Lập miệng phun hắc khí, thần sắc vừa động, chậm rãi mở hai mắt. Trong phút chốc, hai ánh mắt thanh thấu quét về phía ngân y thiếu nữ. Tham kiến sư tôn, đồ nhi đã giao dịch thành công thuận lợi đem vật phẩm trở lại rồi. Bạch Quả Nhi vừa thấy cảnh này, lập tức cúi đầu cung kính hướng về phía kim ảnh rồi nói. Tiếp theo một tay vừa chuyển, lấy ra một cái hộp gỗ màu tím, rồi dùng hai tay dâng lên. Để dứt giải cho ngươi rồi, Quả Nhi nè, để thịt xem qua một chút nha. Kim sắc thân ảnh kia mỉm cười ôn hòa rồi nói, nghe thanh âm rõ ràng cũng giống y hệt Hàn Lập. Tiếp theo một tay hướng về Bạch Quả Nhi khẽ phất một cái. Ngay sau đó cái hộp gỗ lập tức vù một tiếng bay vọt lên không, vô hình bị hút về trong tay kim ảnh. Tay phất một cái về trên hộp gỗ, nhất thời nắp hộp tự mở ra. Bên trong chính là những viên hắc sắc yêu đan to cỡ trứng chim, tản ra một mùi tanh cổ quái dị thường, khiến cho người phải muốn ói. Nhìn đám yêu đan quái dị này, kim sắc nhân ảnh gật đầu cực kỳ vừa lòng, đem cái hộp đóng lại rồi nhìn về Bạch Quả Nhi khẽ cười rồi nói. Quả Nhi không sai, mấy thứ này vừa lúc thích hợp cho ta. Đến hiện tại thì cuối cùng các tài liệu yêu tộc đối phương yêu cầu tất cả đều thu thập đủ rồi. Về sau ta sẽ thu hồi đệ nhị nguyên anh, kích phát pháp trận phong ấn toàn nơi này, chừng chính các đức hết thảy liên hệ với ngoại giới. Nếu mà các ngươi không gặp phải nỗi lo tính mạng hoặc là ma kiếp bạo phát quá sớm thì ngàn vạn lần đừng tới kinh động ta nghe chưa. Trong vòng 1-200 năm tới là thời điểm tu luyện tối quan trọng của ta, không thể để chút phân tâm nào. Mặt khác ta đã đem đan dược linh thạch cần cho tu luyện của các ngươi giao cho băng sư cô rồi. Về sau nếu mà cần thì trực tiếp hỏi nàng là được rồi. Hy vọng lúc vị sư xuất quan có thể thấy tu vi của sư huynh muội các ngươi đều tiến thêm một tầng nha. Cái gì? Sư tôn muốn bế quan sinh tử? Không biết lần này người định bế quan bao lâu? Bạch Quả Nhi vừa nghe kim sắc nhân ảnh nói thì nhất thời cả kinh thất thanh hỏi. Ta cũng không khẳng định nữa, nhanh thì mấy chục năm, mà chậm thì 200-300 năm không chừng. Kim sắc nhân ảnh nhướng mày nói. Vậy Quả Nhi chỉ có thể cung tiễn sư tôn, hy vọng ngày sư tôn xuất quan tu vi đại tăng. Trên mặt của Bạch Quả Nhi tràn đầy vẻ lưu luyến, nhưng biết Hàn Lập vốn không thay đổi quyết định, chỉ có thể cúi đầu nói. Nhờ cách ngôn của Quả Nhi, hy vọng lúc đó thành sự thật. Một trận cười to vang lên, cũng không phải là kim sắc nhân ảnh ở ngoài mở miệng, mà được trực tiếp phát ra từ lầu cát bạch ngọc ở trong ngũ sắc quần sáng.

chung quanh mơ hồ có vô số ngân sắc điện hồ chớp động không ngừng, đồng thời từ trong không ngớt có tiếng ùng ùng truyền ra. Mà nhìn vị trí cái lốc xoáy rõ ràng là ngọn núi có động phủ của sư tôn của hắn đang ở. Hả? Chẳng lẽ là sư tôn? Hải đại thiếu cảm ứng được thiên địa nguyên khí nơi xa kịch liệt lưu chuyển, sắc mặt đầu tiên là âm tình bất định, rồi cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng lẩm bẩm nói. Dị tượng thiên văn nơi xa kéo dài một lúc rồi mới từ từ tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hải đại thiếu thấy thế thì không chút chần chờ, chân dẫm pháp khí, nhất thời con thuyền độc mộc hóa thành một đạo lam cầu vòng kích bắn tới. Chốc lát đã đến, động quang thu liễm rồi vội hạ xuống ngọn núi kia. Sư phụ, đúng là lão nhân gia xuất quan mà, thiên tượng vừa rồi cũng là do sư tôn dẫn động phải không? Đồ nhi chúc mừng tu vi của sư tôn đại tăng. Hải đại thiếu vội vã tiêu sái vào trong đại sảnh động phủ, trong này có hai người, một nam một nữ đang ngồi. Lúc này hắn vui mừng hướng sang nam tử xá dài thăm hỏi. Nam tử tự nhiên là Hàn Lập vừa mới xuất quan, còn nữ tử bên cạnh là Băng Phượng vẫn ở trong động phủ tu luyện nhiều năm. Ra là Nguyệt Thiên hả? Thiên tượng vừa rồi xác thực là ta tiến giai lên hợp thể trung kỳ tạo thành đó. Cũng nhờ băng sư cô của ngươi xuất thủ kích phát cấm chế động phủ, kết quả đã áp chế hơn phần nửa thiên địa nguyên khí, nếu không sợ rằng đã khiến cho một số kẻ chú ý rồi. Hàn Lập nhìn đệ tử trước mắt khẽ mỉm cười rồi nói: "Tiểu muội nào có năng lực gì chứ, hoàn toàn dựa vào sức mạnh pháp trận Hàn huynh đã bố trí trước đó rồi mới có thể ngăn cản được sự chấn động của thiên địa nguyên khí, với tu vi hóa thần của tiểu muội làm sao có được cái thần thông cỡ này chứ?" Băng Phượng khẽ cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển như nước. Sư tôn lão nhân gia người quả thật đã trở thành hợp thể trung kỳ tu sĩ rồi, như vậy thì tốt quá rồi, kể từ bây giờ chẳng phải ngay cả tu sĩ hậu kỳ người cũng không cần sợ nữa hả? Hải đại thiếu há hốc miệng hưng phấn nói: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Tu sĩ hậu kỳ đại thành nó có các đại thần thông ra sao? Sư phụ sao có thể so sánh nổi chứ? Bất quá người trở về thật là đúng lúc đó, ta định sau khi xuất quan không lâu thì lần nữa tiến vào trong man hoang thế giới đó. Phỏng chừng cho dù thuận lợi thì ít nhất cũng phải mất vài trăm năm. Trước khi đi, ta muốn gặp ba người sư huynh muội các ngươi một lần, trên phương diện tu luyện chỉ điểm cùng an bài cho các ngươi một phen. Các ngươi phải tranh thủ trước mà kiếp bộc phát, tu luyện tăng lên mấy tầng cảnh giới mới được. Khí linh tử thì không nói rồi, việc kháng ngưng kết nguyên anh ta đã nghe băng sư cô nói qua rồi. Nha đầu Quả Nhi thì cũng có tu vi kết đan hậu kỳ, cách ngưng kết nguyên anh bất quá chỉ là trăm năm thôi. Còn tu vi của ngươi chỉ là kết đan trung kỳ thì thật là chậm một chút đó." Thân sắc của Hàn Lập nghiêm túc nói: "Sư tông à, do là pháp thể song tu nên chậm chút là bình thường mà, đồ nhi ở trên tu luyện cũng không có chút nào lười biếng đâu." Nghe khẩu khí của Hàn Lập có chút ngưng trọng, Hải đại thiếu sợ hết hồn, không khỏi vội vàng nói: "Ta dĩ nhiên là biết pháp thể song tu rất khó khăn, nhưng khi mà kiếp bộc phát á, những cổ ma cũng sẽ không quản người tu luyện khó khăn thế nào đâu, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của người trong ma kiếp thôi." Hàn Lập hơi trợn mắt, tức giận nói: "Dạ sư phụ, sau này đồ nhi tu luyện nhất định sẽ càng thêm cố gắng mà." Lần này Hải đại thiếu cũng không dám lý sự gì nữa. "Được rồi, chút nữa ta sẽ dùng dạng lý phụ báo cho khí linh tử cùng Quả Nhi nhanh chóng quay trở lại. Ngươi cũng tạm thời không cần về Thiên Nguyên Thành nữa đâu. Trước tiên ta sẽ chỉ điểm tu luyện cho ngươi. Hiện thì ngươi lui ra đi, ta muốn nói với băng sư cô một số điều." Hàn Lập gật đầu lập tức phân phó rồi nói: "Tuân lệnh sư phụ." Hải đại thiếu vâng dạ rồi thối lui ra khỏi đại sảnh. "Phượng tiên tử nè, chúc mừng cô nha, hiện tại chẳng những pháp lực khôi phục mà tu vi còn cao hơn một tầng nữa." Hàn Lập thấy thân ảnh của Hải đại thiếu biến mất nơi cửa mới quay sang Băng Phượng mỉm cười rồi nói: "Có được điều này hoàn toàn là nhờ Hàn huynh dốc lực tương trợ thôi, nếu không cung ứng nhiều đan dược như vậy thì tiểu muội đâu thể nào khôi phục nhanh như vậy, mà Hàn huynh bất quá 200-300 năm lại tiếp tục tiến giai hợp thể trung kỳ, đây mới là sự tình làm cho người ta sợ hãi đó, xem ra Hàn huynh tính trùng kích bình cảnh hợp thể hậu kỳ trước ma kiếp hả?" Băng Phượng thản nhiên cười rồi trả lời: "Tuệ nhãn của Phượng tiên tử sáng như sao đó, Hàn mỗ đúng là có ý này, nhưng đến lúc trùng kích bình cảnh á, chỉ sợ là cần phải nhờ Thiên Phượng tiên tử dùng một chút nguyên âm chi khí rồi." Hàn Lập chậm rãi nói: "Hàn huynh yên tâm đi, đến lúc đó tiểu muội có thể có tu vi hóa thần hậu kỳ đại thành, khi đó nguyên âm khí đối với Hàn huynh càng thêm hữu dụng. Bất quá mặc dù tu vi của ta còn thấp, nhưng thông qua xem điển tịch trong động phủ cũng biết khó khăn khi Hàn huynh tiến giai hợp thể hậu kỳ, sợ rằng vượt xa những trước kia. Lần này liệu Hàn huynh có nắm chắc mấy phần vậy?" Trên mặt của Băng Phượng lộ ra một tia tò mò, hỏi một câu: "Hợp thể tu sĩ nhân tộc chúng ta có trên trăm người, nhưng số lượng hậu kỳ chỉ có thể đếm trên đầu 10 ngón tay thôi. Có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, có đạo hữu nào mà không phải nhân tộc tu sĩ trăm vạn người chọn một đâu. Tại sao lại dám nói có mấy phần nắm chắc chứ? Chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần thôi." Hàng Lập sờ sờ cầm, từ chối cho ý kiến rồi trả lời. Nếu những người khác nói như vậy, nó không chừng thiếp thân cũng tin là thật. Bất quá Hàng huynh đã có kế hoạch này, sợ rằng nắm chắc cũng 3-4 phần rồi. Đôi nhãn châu của Băng Phượng ánh lên chút kỳ quang rồi nói. Nếu đạo hữu quả thật là nghĩ như vậy thì tự nhiên cũng là tùy ngươi thôi. Hàng Lập nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau một thoáng hà hả cười lên. Bất quá Hàng huynh tính toán trùng kích hậu kỳ bình cảnh, sợ rằng là không có sáng suốt đâu. Mà kiếp sóc bộc phát rồi, nhân yêu lưỡng tộc chúng ta cùng mấy tộc phụ cận ký kết minh ước, nhưng mấy tộc lân cận mang hoàng thế giới lại càng thêm hỗn loạn nữa. Giọng nói vừa chuyển, Băng Phượng có chút lo lắng nói. Vì điều này thì đương nhiên ta biết rồi, bất quá lần này thì là cực kỳ trọng yếu, bắt buộc phải làm rồi. Hàng Lập thu vẻ cười lại, có mấy phần ngưng trọng nói. Nếu Hàng huynh đã nói như vậy rồi thì tự nhiên có đạo lý của mình, tiểu muội sẽ không khuyên nữa. Hơn nữa Hàng huynh mới vừa tiến giai trung kỳ, chuyến đi này xem như là củng cố lại cảnh giới đi. Băng Phượng cười khổ một tiếng rồi nói. Đa tạ Phượng tiên tử đã nhắc nhở, ta cũng không có ý định rời đi lập tức đâu. Ít nhất cũng 2-3 năm sau mới có thể lên đường, khi đó sợ rằng làm phiền Phượng đạo hữu chiếu cố chỉ điểm ba đệ tử của ta nhiều một chút rồi. Hàng Lập khẽ mỉm cười như đã định liệu trước rồi nói. Ba đệ tử ký danh của Hàng huynh luôn cung kính đối với ta, cho dù Hàng huynh không nói ta cũng tận tâm chỉ điểm bọn họ thôi. Vì điều này xin Hàng huynh cứ yên tâm là được rồi. Băng Phượng cười dài một lời rồi đáp ứng. Vậy thì đa tạ Băng Phượng tiên tử. À đúng rồi, sau khi ta rời đi, nếu đạo hữu gặp phải phiền toái không thể giải quyết thì có thể cầm tính vật của ta đến Cốc Gia hoặc là Kim Diệt Thiền Sư của Thiên Nguyên Thành nha. Hàng Lập mừng rỡ, tiếp tục hướng sang Băng Phượng dặn dò thêm một số sự tình, thanh âm lanh lảnh vang vọng ở trong đại sảnh. Hai tháng sau, khi nhận được tin tức, Khí Linh Tử vội từ Thiên Nguyên Thành trở về tới động phủ của Hàng Lập. Qua thêm nửa năm, Bạch Quả Nhi cũng trở lại nơi đây. Hai người cùng Hải Đại Thiếu bắt đầu tiếp nhận sự chỉ điểm của Hàng Lập. Một số điểm khó hiểu trên tu luyện đã bắt đầu được khai sáng, mà tin tức hắn tiến giai hợp thể trung kỳ, Hàng Lập cũng nghiêm cấm truyền ra ngoài. Ngoại giới vốn không hề hay biết. Cứ như vậy 3 năm chợt lóe qua đi. Một ngày kia, đại môn nơi động phủ chậm rãi mở ra, Hàng Lập một thân áo bào xanh đi ra. Theo sát phía sau là Băng Phượng cùng 3 vị đệ tử ký danh. Phượng tiên tử không cần tiễn xa nữa đâu, sau này 3 người các ngươi cũng không được chậm trễ việc tu hành của mình đó, có chỗ không hiểu có thể thỉnh giáo Phượng tiên tử. Hàng Lập xoay người hướng Băng Phượng tiên tử hơi chắp tay, sau đó vừa hướng Bạch Quả Nhi và 3 người bình tĩnh nói. Dạ sư phụ, nhất định là chúng đệ tử không chậm trễ tu luyện đâu. Chúng Hàng huynh mã đấu thành công. Bạch Quả Nhi 3 người cũng rối rít cùng Băng Phượng làm lễ cung tiễn hắn. Hàng Lập gật đầu, ngoài thân lóe thanh quang, liền không nói thêm mà hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng bay lên trời, phá không rời đi. Chốc lát sau thân ảnh đã biến mất ở cuối chân trời. Trở về thôi, hy vọng sư tôn các ngươi một đường thuận lợi, các ngươi cũng đừng vội rời động phủ. Trước tiên đem những gì sư phó của ngươi truyền thụ tìm hiểu cho thấu triệt rồi hãy nói. Băng Phượng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, hướng sang 3 người Hải Đại Thiếu nhẹ giọng nói. 3 người đương nhiên vâng dạ trong miệng. 4 người xoay người trở về động phủ. Sau khi cánh cửa đá màu xanh đóng lại, chung quanh một lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Thanh sắc kinh hồng ở vạn trượng ở trên bầu trời kích bắn mà đi. Hàng Lập trong động quang lộ ra vẻ mặt do dự, nhưng đang đánh giá cái gì, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, tay áo vừa động, một đạo kim quang từ trong bắn ra, bay qua bay lại không ngừng ở trong động quang. Đơn thủ của hắn hướng về kim quang hư không một trảo, nhất thời kim quang vù vù một tiếng rồi hiện ra trong tay, quang hoa thu lại. Hiện ra một con bọ cánh cứng to bằng nắm tay, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Toàn thân linh trùng này chói lòa kim quang, bộ dáng giống hệt thể trưởng thành của phệ kim trùng, nhưng bên thân phân bố những cái hoa văn diễm lệ đủ mọi màu sắc, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Hàng Lập ngắm nhìn cái ma trùng này, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Linh trùng chợt mở hai cánh quạt lên vù vù, đồng thời bên ngoài những cái vằn cánh ngũ sắc chợt sáng lên chói mắt. Một màn không thể tưởng tượng theo đó xuất hiện. Chỉ thấy toàn thân linh trùng vặn vẹo một trận, thân thể cùng đôi cánh dần dần trở nên trong suốt, dưới ánh linh quang thì ẩn hiện như hư ảnh. Bàn tay vừa động, linh trùng đằng không bay lên rồi lóe lên biến mất không thấy, phản phất như chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Hàng Lập thấy vậy thì khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, đột nhiên trở tay đánh ra một trảo, giữa năm ngón tay lóe lên ngũ sắc quang hoa. Linh trùng đang ẩn nặc lần nữa hiện hình rồi tóm gọn trong tay. Nhưng thân thể côn trùng này vẫn chớp lóe, chợt sáng chợt tối. Thức thể đang thật hữu hiệu như trong truyền thuyết đó, có thể đem những thể thành thục của phệ kim trùng lần nữa tiến giai dị biến,

Nam tử Nguyên Anh Kỳ do dự một chút mới chần chờ nói lời khiến cho những người khác thất kinh. Không có khả năng đâu, vậy tiền bối này rõ ràng cũng có một đôi linh sĩ mà, đồng thời lại xuất hiện tại hải vực đó, không phải là phi linh nhân thì thuộc tộc nhân nào chứ? Lập tức có người khác lớn tiếng phản bác. Chính xác đó, vì tiền bối này đã nói là có uyên nguyên với thiên bàng tộc, đôi cánh có thể khu động lôi điện, đây chính là thần thông độc đáo của thiên bàng tộc rồi, ngoại nhân tuyệt không thể giả mạo đâu. Huống hồ nếu thật sự là vị tộc nhân giả mạo thì cần gì phải xuất thủ cứu chúng ta chứ, hoặc trước khi rời đi cũng hoàn toàn có thể xuất thủ diệt khẩu chúng ta mà. Miễn huynh thật sự đã đa tâm rồi. Nữ tử ngũ sắc tộc khẽ cười một tiếng, căn bản là không tin lời nam tử. Có thể là ta đã đa tâm rồi. Sắc mặt của nam tử âm tình bất định, một hồi mới miễn cưỡng cười gật đầu. Miễn sư huynh không cần lo lắng đâu, cho dù người này thật sự là vị tộc nhân, nhưng sự tình của tiểu muội vừa nói thì người người ở trong tộc đều biết rồi, căn bản không có chút cơ mật nào đâu. Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta lập tức rời hải vực này, nếu lại bị ngân triều đuổi tới lần nữa thì chắc chắn không thể giữ được cái mạng nhỏ đâu. Thần sắc nữ tử ngũ sắc tộc ngưng trọng mở miệng. Không sai đâu, nơi đây còn là hiểm địa nữa, mau mau rời đi mới được. Lại này có hẹn sư tỷ cũng không có sai đâu, người vừa cứu bọn ta tu vi thâm sâu không lường được, dù thật sự là vị tộc nhân thì bọn ta có thể làm gì chứ, hiện tại mau rời đi mới là quan